sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổ. Chương 212 đến 216. Tôi đã sớm quen với cuộc sống phiêu bạt không đoan chính, 16 đến 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 211-215. Tôi đã sớm căng với cuộc sống phiêu bạt không đoan chính, 16-20. Đàn ông đích thực không bao giờ quay đầu lại nhìn vụ nổ. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, sau khi ném ra quả bom này, Triều Từ vẫn phải ngồi lại trong quán cà phê, đối diện với Hứa Trạm, chờ đợi phản ứng của hắn. Bề ngoài cậu tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra tim đang đập loạn xạ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông chủ Hứa im lặng rất lâu, chỉ có sắc mặt là ngày càng khó coi. Triều Từ thầm nghĩ, thà rằng Hứa Trạm nói ra điều gì đó, kiểu: đúng, tôi đã bị cậu lừa, vậy giờ cậu muốn sao? Nói một lời rõ ràng đi, nhưng anh cứ như thế này, tôi cảm thấy lo lắng lắm đấy. Xong rồi, cảm giác như mình đã khiến Hứa Trạm tức giận đến mức mặt anh ta sắp xanh lè lên rồi. Bây giờ trông anh ta như một người phụ nữ chờ đợi cả thanh xuân vì một tên đàn ông phụ tình. Triều Từ chớp chớp mắt, vô tội. JPG, cậu cẩn thận quan sát Hứa Trạm, sợ rằng hắn sẽ bất ngờ nổi giận với mình. Nếu một nhân vật tầm cỡ như vậy thực sự muốn đối phó với cậu, thì một người bình thường như cậu chắc chắn sẽ không có cơ hội phản kháng. Anh không tin, sau một hồi sắc mặt thay đổi, Hứa Trạm mới thốt ra ba từ này. Triều Từ, vừa nãy chúng ta nói chuyện rõ ràng rồi mà, sao bây giờ anh lại nói không tin? Bên trong cậu ngơ ngác, nhưng bên ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh. Anh tin hay không tùy anh, dù sao chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước, cậu nói rồi chuẩn bị đứng dậy, nhưng thấy Hứa Trạm lắc đầu nói. Anh tin hay không không quan trọng, cho dù mấy chuyện đó đều là giả, anh cũng không thể để em đi như vậy. Triều Từ cảm thấy hơi bất lực, đầu bắt đầu đau đau. Vậy anh muốn thế nào? Cậu hỏi, về lại thành phố A với anh. Triều Từ, sao nói tới nói lui lại quay về vấn đề này rồi? Đầu cậu như muốn nổ tung. Không phải, đại ca à, anh cần gì phải làm như vậy? Tôi không thích anh, ép nhau thì đâu có gì tốt đẹp. Cho dù anh có đưa tôi về, tôi cũng sẽ làm mặt lạnh với anh mỗi ngày. Tôi không phải như anh tưởng đâu. Thật ra tôi không học hành gì cả. Lúc anh không ở nhà tôi toàn chơi game, nói học là để lừa anh thôi. Tôi không thích nấu ăn, cũng chẳng thích massage hay sấy tóc cho anh. Tôi chỉ làm bộ vậy thôi. Tôi cực kỳ ghét nấu ăn. Lúc anh đi công tác, ngày nào tôi cũng đặt đồ ăn bên ngoài, hộp đồ ăn vứt đầy nhà, cả tuần cũng chẳng thèm dọn. Cậu càng nói càng nhiều, càng nói càng không ngại gì nữa, cuối cùng tuôn ra hết. Mỗi lần anh lên hot search với người mẫu này, ngôi sao kia, tiểu thư này, bà chủ giàu có kia, thực ra tôi chẳng hề quan tâm. Khi anh về thấy tôi khóc lóc là do tôi dùng thuốc nhỏ mắt để lừa anh thôi. Ngầu đét, hệ thống không khỏi thốt lên, đồng thời cũng lo lắng hộ cho Triều Từ. Triều Từ nói một tràng sảng khoái, nhưng nói xong lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Cái này, liệu mình có nói hơi quá không? Nói xong, cậu không dám nhìn thẳng vào Hứa Trạm, chỉ dám liếc nhìn hắn qua khóe mắt. Hứa Trạm nghe xong, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, hắn bị Triều Từ chọc cười. Em còn dám nói ra những điều đó? Triều Từ gãi gãi mũi, cảm thấy có chút chột dạ. Anh không quan tâm trong lòng em nghĩ gì. Tóm lại em phải theo anh về thành phố A, sống cùng với anh. Hứa Trạm nói, thấy Triều Từ định mở miệng phản đối, hắn liền nói thêm. Đây là điều kiện duy nhất của anh, còn việc em muốn chơi game hay gọi đồ ăn ngoài, tất cả đều tùy em. Triều Từ nghe xong, suy nghĩ một lúc rồi thử thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý anh là tôi chỉ cần theo anh về là được, ngoài ra anh không quản lý tôi, cũng không yêu cầu tôi làm chuyện gì khác. Hứa Trạm gật đầu, vậy tôi không cần nấu ăn, không cần làm bộ vui vẻ, không cần cung cấp dịch vụ lên giường. Hứa Trạm có chút đen mặt nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Nhưng nếu anh lừa tôi thì sao? Triều Từ cảnh giác hỏi, em có gì đáng để anh lừa? Nếu anh thật sự muốn ép em quay về, em còn có thể ngồi đây mà cò kè mặc cả với anh sao? Hứa Trạm phản bác, nếu tôi không theo anh về thì sao? Hứa Trạm nhướng mày, nghe nói cậu con trai nhà họ Phó là bạn thân của em. Vẫn là chiêu đe dọa cũ. Triều Từ thầm than, nhưng không thể phủ nhận rằng Hứa Trạm luôn nắm được điểm yếu của cậu. Hơn nữa, tình hình lần này so với những gì cậu tưởng tượng cũng không tệ lắm. Dù sao cũng chỉ là ở nhà Hứa Trạm một thời gian, cứ lôi toilet thích mà sống. Có lẽ khi nhìn thấy bộ dạng thật của cậu, ông chủ Hứa sẽ không còn chút hứng thú nào nữa. Còn việc sau này ông chủ Hứa có tức giận, xấu hổ hay không? Triều Từ đã sống cùng Hứa Trạm 3 năm, mặc dù hắn có chút hoang tưởng và hay để bụng, nhưng được cai đã nói là làm, không hề nuốt lời. Triều Từ không biết có phải do cậu nhìn nhầm hay không, nhưng cậu có cảm giác đôi mắt của Hứa Trạm lúc nãy hơi đỏ. Không lẽ mình nói có chút mà khiến anh ta khóc rồi? Triều Từ ở lại nhà cậu mình thêm 2 ngày nữa rồi mới theo Hứa Trạm trở về thành phố A. Điều khiến cậu ngạc nhiên là Hứa Trạm thực sự đã ở lại cái thị trấn nhỏ này để chờ cậu. Hắn đến đây vội vã và chỉ ở lại vài ngày, nên đã chọn khách sạn. Triều Từ nghĩ những khách sạn ở thị trấn nhỏ này trông có vẻ ổn, nhưng để một đại gia như Hứa Trạm ở đó, cậu vẫn cảm thấy hơi thiệt thòi cho hắn. Cảm giác có chút ngượng ngùng. Ngày thứ 3, Hứa Trạm đích thân đến đón Triều Từ đi ra sân bay, người lái xe là thư ký Chu. Thực ra, Hứa Trạm có rất nhiều thư ký, hợp thành một đội ngũ thư ký hoàn chỉnh, mỗi người phụ trách một công việc khác nhau. Thư ký Chu chủ yếu phụ trách về các vấn đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày của Hứa Trạm. Có lẽ vì anh ta có năng lực, lại theo Hứa Trạm từ rất lâu, nên Hứa Trạm rất tin tưởng và giao phó cho anh ta thường xuyên. Triều Từ cũng gặp thư ký Chu nhiều nhất trong số các thư ký. Thư ký Chu xuống xe mở cửa cho Triều Từ, đồng thời chào hỏi xã giao một chút. Không hiểu sao, Triều Từ luôn cảm thấy nụ cười của thư ký Chu khi nhìn mình có chút khổ sở. Có lẽ lần trước khi cậu bỏ đi mà không nói tiếng nào đã gây rắc rối cho thư ký Chu, biết đâu Hứa Trạm còn chút giận lên anh ta nữa. Thật là tội nghiệp, Triều Từ thầm nói lời xin lỗi với thư ký Chu ở trong lòng. Chuyến bay từ thị trấn nhỏ đến thành phố A mất khoảng 3 giờ, cộng thêm thời gian bị lãng phí trên đường, mặc dù họ đã khởi hành từ sáng sớm nhưng khi đến nơi đã hơn 4 giờ chiều. Vẫn là căn biệt thự trước đây, ngay cả nội thất gần như không thay đổi. Triều Từ kéo vali đi sau lưng Hứa Trạm, nhìn xung quanh rồi hỏi. Ngài Hứa, tôi ở phòng nào vậy? Hứa Trạm quay lại nhìn cậu, Triều Từ cảm thấy hình như hắn có chút giận dỗi. Ở phòng anh, Hứa Trạm nói. Giọng điệu không hề có ý định muốn thương lượng với Triều Từ. Chuyện này không hay lắm đâu, Triều Từ cười gượng, anh sẽ không động đến em. Không phải là tôi nghi ngờ nhân phẩm của ngài Hứa đâu, chỉ là tôi thích thức khuya chơi game, thích đặt đồ ăn ngoài rồi ăn ở trong phòng với lười dọn dẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cùng anh chắc chắn sẽ làm phiền anh rất nhiều, Triều Từ cẩn thận nói. Không sao, Hứa Trạm nói. Rồi trực tiếp cầm lấy vali của Triều Từ đi lên tầng 2, hướng đến phòng ngủ chính. Triều Từ chỉ có thể bước từng bước một theo sau. Em muốn làm gì cũng được, anh không quản lý em. Nếu em lười dọn phòng, anh có thể bảo dì Triệu đến dọn dẹp, nhưng em không được thức khuya. Triều Từ bất đắc dĩ theo Hứa Trạm lên lầu. Hai người bước vào phòng ngủ chính, Hứa Trạm đặt vali của Triều Từ vào phòng thay đồ. Triều Từ liếc nhìn vào trong. Thấy có rất nhiều quần áo của mình ở trong phòng thay đồ. Hầu hết đều là quần áo mới tinh, chỉ có vài bộ là Triều Từ đã từng mặc qua. Cậu nhỏ con hơn Hứa Trạm rất nhiều, nên khi đặt quần áo của hai người ở cạnh nhau vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Sau khi đóng cửa phòng thay đồ lại, Hứa Trạm quay qua hỏi Triều Từ. Em muốn ăn gì tối nay? Triều Từ cảm thấy hơi bất ngờ. Cậu có thể gọi món thông qua ông chủ như thế này sao? Tôi muốn ăn trứng hấp sốt gạch cua, khoai tây xào chua ngọt và bò áp chảo. Triều Từ liệt kê một vài món ăn, Hứa Trạm gật đầu, cúi xuống nhắn gì đó. Sau đó, hắn nói với Triều Từ, sau này em muốn ăn gì thì nói với chú Lâm. Ồ, Triều Từ ngơ ngác gật đầu. Triều Từ cảm thấy độ bao dung của Hứa Trạm quá cao. Còn nữa, sau này đừng gọi anh là ngài Hứa nữa. Hả, vậy gọi là gì? Triều Từ ngơ ngác ngẩng đầu lên. Gọi. Hứa Trạm muốn nói gì đó nhưng lại do dự một lúc, cuối cùng nói. Gọi là Hứa Trạm đi. Ồ, Triều Từ gật đầu. Sau đó, cả hai đều im lặng. Triều Từ cảm thấy cứ đứng mãi ở cửa như thế này không phải là cách hay. Cậu lại nghĩ đến việc mình đã hạ quyết tâm trước đó, phải làm sao sống bừa bộn hết mức có thể, để khiến ông chủ hoàn toàn từ bỏ mình. Nên cậu quyết định không tiếp tục đứng lì ở cửa cùng Hứa Trạm nữa, mà quay đầu leo lên giường. Xếp chồng mấy cái gối lại để dựa lưng rồi kéo chăn lên đắp. Cậu lấy điện thoại ra, mở game lên và bắt đầu chơi. Cậu vẫy tay với Hứa Trạm nói, vậy tôi nằm trước nhé, Hứa, Hứa Trạm, có gì thì gọi tôi nhé, Hứa Trạm, cái tư thế tiêu chuẩn của kẻ lười biếng cấp quốc gia là như thế này sao, sao? Cuộc hôn nhân giữa Hứa Trạm và Belinda thực chất là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Tuy Belinda có thích Hứa Trạm, nhưng không phải là kiểu thích sống chết vì hắn. Vị tiểu thư này tự tạo cho mình một hình tượng nữ thần si tình với giới truyền thông, nhưng thực tế lại sống rất phóng túng và không giỏi kinh doanh. Khi cha cô nhận ra năng lực và tính cách của đứa con gái duy nhất của mình không đủ để thừa kế đế chế kinh doanh khổng lồ này, nên ông đã hy vọng cô có thể tìm được một người chồng thích hợp, làm người kế nghiệp cho gia đình mình. Người này phải là người có tài năng và quyết đoán, nhưng không được có gia thế vượt trội hơn gia tộc của Belinda. Nếu không, sẽ không phải là tìm người kế nghiệp mà là đưa về một con cá mập khổng lồ. Với cách suy nghĩ này thì những người như Hứa Trạm là bị loại trừ đầu tiên. Hắn không chỉ có gia thế vượt xa gia tộc Belinda mà còn là người nắm quyền trong khi những người cùng tuổi vẫn đang nỗ lực để giành quyền thừa kế. Hơn nữa, hắn còn là một gã cá mập tài chính cực kỳ đáng sợ. Belinda hiểu rõ tâm lý của cha mình, vì vậy cô giả vờ si mê Hứa Trạm để khiến cha cô không dám ép cô kết hôn sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như cộng đồng mạng đã suy đoán, việc hợp tác giữa họ là bước đệm để Hứa Trạm chuyển đổi một phần tập đoàn của mình, tiến vào lĩnh vực công nghệ thông tin. Tuy nhiên, tại quốc gia của Belinda, thị trường này gần như đã được chia phần xong hết rồi. Nếu Hứa Trạm tiến vào thời điểm này chắc chắn sẽ đụng độ với các doanh nghiệp hàng đầu và cần một dòng vốn rất lớn. Vì vậy, hắn đã tìm đến gia đình Belinda. Ban đầu, cha của Belinda chắc chắn không đồng ý, nhưng sau khi thương thảo về nội dung giao dịch và hứa rằng gia đình ông sẽ nhận được 25 cổ phần trong công ty mới thành lập, ông đã vui vẻ đồng ý, mặc dù các doanh nghiệp năng lượng truyền thống chưa có dấu hiệu suy thoái, nhưng những người đứng đầu ngành này đều lo lắng về tương lai. Việc Hứa Trạm và Belinda đính hôn chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ thỏa thuận hợp tác này. Việc công bố tin tức hai tập đoàn lớn sẽ liên hôn nhằm tạo ra hiệu ứng truyền thông và quảng bá cho liên minh của họ. Tuy nhiên, thực tế là cả hai bên đều không có ý định kết hôn thật sự. Trong khi Hứa Trạm bận rộn ở quốc gia của Belinda, làm việc ngày đêm không ngơi nghỉ, thì ở trong nước, liên tục có những tin tức khiến hắn không thể yên lòng. Khi tin tức về việc đính hôn giữa hắn và Belinda lan truyền trong nước, cấp dưới của hắn báo lại rằng Triều Từ tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền sau khi biết tin. Hứa Trạm cảm thấy Triều Từ không biết cân nhắc, chỉ biết gây rắc rối, đồng thời cũng cảm thấy rất lo lắng cho cậu. Sau 3 ngày làm việc liên tục, thời gian ngủ 2 đêm cộng lại còn chưa đến 8 giờ, nhưng hắn vẫn cố gắng sắp xếp thời gian dành 2 ngày để về nước. Nhưng khi quay trở lại làm việc, hắn càng bận rộn hơn, đến mức thời gian để nghĩ đến người tình không yên phận của mình càng trở nên hiếm hoi và xa xỉ. Chỉ khi vội vàng chìm vào giấc ngủ, hắn mới nhớ lại buổi tối hôm đó, khi chàng trai trẻ ngồi trước mặt hắn ngẩng đầu lên, dồn hết hy vọng và dũng cảm để thốt ra một câu. Em muốn kết hôn với ngài. Hắn vẫn nhớ giọng nói của cậu run rẩy, đôi mắt long lanh như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bật khóc. Lúc đó, hắn vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh và từ chối cậu một cách bình thản. Nhưng chỉ hắn mới biết rằng, trái tim của hắn khi đó đã bị lay động dữ dội. Để rồi trong những đêm chập chờn giữa những giấc mơ, hình ảnh đôi mắt đầy khát vọng nhưng cũng đầy tuyệt vọng của chàng trai trẻ, cùng với câu nói, em muốn kết hôn với ngài, luôn hiện về trong tâm trí hắn, kết hôn ư, dường như không phải là điều không thể cân nhắc. Có một đêm trong giấc mơ, khi hắn một lần nữa nghĩ về cảnh tượng đó, trong lòng hắn nảy sinh một ý nghĩ khiến chính mình cũng phải kinh ngạc. Nhưng ý nghĩ đó giống như một cánh cổng, khi nó được mở ra những ý tưởng tiếp theo sẽ ào ạt đổ xuống như dòng nước lũ không thể ngăn cản. Đúng vậy, tại sao lại không thể? Tình cảm của hắn dành cho Triều Từ thực ra chưa bao giờ lạnh nhạt như cách mà hắn thể hiện. Từ lâu hắn đã nhận ra rằng, hắn đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với người tình mà hắn đã bao nuôi trong lúc bốc đồng. Ban đầu, hắn chỉ coi cậu là người thay thế cho Lý Hoài Cảnh, nhưng không biết từ lúc nào, tình cảm mà hắn dành cho cậu đã vượt xa giới hạn đó. Thậm chí hắn không thể rời xa cậu dù chỉ một ngày, đôi khi phải làm việc tăng ca hoặc đi công tác vài ngày, hắn sẽ nhớ cậu đến mức gần như phát điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ phát triển của thứ tình cảm này nhanh đến đáng sợ, như là cỏ dại mọc lan tràn. Nhưng hắn không muốn thừa nhận rằng mình có tình cảm quá đỗi sâu đậm với người tình. Hắn cho rằng loại tình cảm này là một sự mê đắm thiếu lý trí. Hắn vốn dĩ luôn tự chủ và quen kiểm soát chặt chẽ cuộc sống của mình, trong khi sự mê đắm bất thường này giống như một loại virus khó kiểm soát và có sức tàn phá khủng khiếp. Hắn vô thức bài xích cảm xúc này. Không chỉ vậy, hắn thường nhớ lại lần đầu tiên gặp chàng trai trẻ, khi cậu đang cố tình quyến rũ em họ của hắn. Với vẻ bề ngoài quyến rũ như Asmodeus, đôi mắt đào hoa khép hờ, lười biếng nhưng có thể hoàn toàn kiểm soát mọi thứ, cậu ấy dụ dỗ người khác một cách thật dễ dàng. Asmodeus là một trong 72 con quỷ của Solomon, đại diện cho sắc dục. Mọi người đều bị cậu dẫn dắt theo ý mình, kể cả cô em họ vốn luôn mạnh mẽ của hắn, có khi lúc đó cô ấy còn quên mất bản thân mình là ai, và trong số những người bị quyến rũ đó còn có cả hắn. Chỉ cần cậu muốn, cậu có thể chiếm đoạt trái tim của bất kỳ ai. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, hắn đã nhận ra bản chất mê hoặc lòng người của cậu. Nhưng lúc đó, Hứa Trạm không quan tâm. Hắn thực sự bị cậu hấp dẫn, và trùng hợp thay, cậu lại có vẻ ngoài rất giống Lý Hoài Cảnh, nên hắn đã dễ dàng thu nhận cậu. Nhưng khi trái tim của hắn bị mất kiểm soát, hắn lại bắt đầu lo sợ như bị ám ảnh. Hắn tự hỏi, nếu ngày đó hắn không xuất hiện, liệu cậu có làm điều tương tự như vậy với Phương Nhã Văn hay với người khác? Vì trong bữa tiệc đó, người mà cậu quyến rũ không phải chỉ có một. Cậu tỏ ra rất yêu hắn, rất quan tâm đến hắn, nhưng điều đó có thật sự là chân thành không? Hay chỉ là một trò chơi mà cậu cảm thấy thú vị, bất kể đối tượng là ai? Là vì tiền bạc, hay vì cậu thích chơi đùa với trái tim người khác rồi cười nhạo trong bóng tối? Ngay cả một người luôn kiêu ngạo như Hứa Trạm cũng có lúc phải lo được lo mất như thế. Nhưng những suy nghĩ này chỉ nằm sâu trong lòng hắn, đến mức chính hắn cũng không thể nhận ra hoặc không muốn thừa nhận. Điều mà hắn nhận thức được chính là hắn không muốn bộc lộ trước mặt Triều Từ rằng mình đang bị mê hoặc một cách bất thường, hay nói đúng hơn là yêu cờ. Thậm chí Hứa Trạm còn cố ý nói ra những lời mà chính hắn cũng biết rõ sẽ làm tổn thương Triều Từ, rồi nhìn cậu khóc với đôi mắt đỏ hoe và đầy nước mắt. Trong lòng hắn vừa đau lòng vừa chua xót, nhưng cũng lạnh lùng mà nghĩ rằng, rốt cuộc con người thật của em là bao nhiêu phần trăm? Em thực sự đang ghen tuông sao? Thật sự muốn độc chiếm anh sao? Hay tất cả chỉ là trò chơi mà em dùng để đùa bỡn trái tim người khác? Khi tin đồn đầu tiên về hắn bắt đầu lan rộng, phản ứng đầu tiên của hắn là lo lắng, sợ rằng Triều Từ sẽ buồn, sẽ trách móc khi thấy những tin tức đó. Nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy vừa mong đợi vừa căng thẳng, tự hỏi rằng liệu Triều Từ có thực sự buồn không? Hắn vô tình, hoặc có thể là cố tình, biến việc này trở thành một bài kiểm tra. Nhưng kết quả của bài kiểm tra lại dẫn đến câu trả lời tồi tệ nhất. Chàng trai không hề để tâm, như thể những sự quan tâm và chăm sóc của cậu trước đây đều là giả dối. Lập tức, trong lòng hắn dâng lên cơn giận dữ cùng với cảm giác chua xót mà hắn không muốn thừa nhận. Vì vậy, hắn đã đưa Triều Từ đến buổi tiệc tối hôm đó. Hắn không rõ mình muốn dọa cậu hay muốn trừng phạt cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn càng không biết việc Lý Hoài Cảnh cũng có mặt ở đây, còn bị Tôn Lãm Chu tiết lộ ra hết mối quan hệ giữa hắn với Lý Hoài Cảnh, cũng như ý nghĩ từng coi Triều Từ là kẻ thế thân. Bề ngoài, Hứa Trạm vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang rất lo lắng và căng thẳng. Việc Tôn Lãm Chu để mắt đến Triều Từ cũng không có gì kỳ lạ. Triều Từ vốn đã rất đẹp, chưa kể Tôn Lãm Chu là kẻ không từ chối bất cứ thứ gì. Lúc đầu, Hứa Trạm không nghĩ đến điều đó, hắn đưa Triều Từ đến buổi tiệc này chỉ vì biết rằng những kẻ vô lương tâm kia luôn xem thường tình nhân của mình, hắn muốn để cho Triều Từ thấy được kẻ khác đối xử với tình nhân của mình ra sao, còn hắn đối xử tốt với cậu như thế nào. Khi Tôn Lãm Chu nói rằng muốn mượn Triều Từ vài ngày, Hứa Trạm suýt chút nữa đã cầm chai rượu trên bàn đập lên đầu của gã. Nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn lại được, còn thuận tiện ném vấn đề đó cho Triều Từ. Hắn gần như tự hành hạ chính mình, muốn xem phản ứng của Triều Từ. Triều Từ chỉ giả vờ hoảng sợ gọi hắn một tiếng, ông chủ, và ngay lập tức lòng Hứa Trạm như nhũn ra, kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cậu. Đôi khi hắn không biết mình thực sự muốn gì, khi Triều Từ ngoan ngoãn và nghe lời, hắn lại cảm thấy bất an, nhất định phải ép cậu phải buồn phiền. Nhưng khi Triều Từ thực sự buồn bã và hoảng sợ, người đau lòng lại chính là hắn. Người tình của hắn rõ ràng ở ngay bên cạnh, rất quan tâm hắn. Nhưng hắn luôn có cảm giác rằng Triều Từ giống như một nắm cát ấm áp, một làn gió dịu dàng, nhìn có vẻ tốt đẹp, nhưng lại không thể nắm chặt trong tay. Thời gian có lẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, 3 năm trôi qua cũng khác với vài tháng ban đầu. Dù hắn có lo được lo mất đến đâu, thì trong 3 năm qua, từng hành động nhỏ của Triều Từ đã thể hiện tình yêu và sự quan tâm của cậu dành cho hắn, dần dần đã lấp đầy những vết nứt khó hiểu trong lòng hắn. Hắn đã nghĩ chắc chắn rằng chàng trai này yêu hắn, hắn hết lần này đến lần khác làm cho cậu buồn, và hết lần này đến lần khác như đang tự hành hạ chính mình. Cho đến khi ý nghĩ này càng trở nên chắc chắn, vậy thì kết hôn có gì không thể, dù trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc này, khi ý tưởng này lóe lên trong đầu hắn, nó cứ luẩn quẩn mãi không thôi. Kết hôn với Triều Từ, từ đó họ sẽ trở thành bạn đời hợp pháp, cùng nhau đi hết cuộc đời. Thậm chí sau khi chết cũng sẽ được chôn cất bên nhau. Hắn cảm thấy điều này thật tuyệt vời, dù hiện tại vẫn còn có chút băn khoăn. Cứ chờ thêm chút nữa, cho Triều Từ thêm chút cảm giác an toàn và cho bản thân hắn thêm vài cái cớ. Ở bên nước A, ngày đính hôn của hắn với Belinda ngày càng gần. Hắn nghe nói Triều Từ đã cho chú Lâm và những người khác nghỉ phép, một mình ở trong biệt thự nhiều ngày liền mà không ra ngoài. Chắc hẳn cậu đã buồn lắm. Hứa Chạm rất đau lòng, nhưng không hiểu sao hắn vẫn không nói những lời nhẹ nhàng với cậu. Chờ thêm chút nữa, đợi khi hắn về nước. Nhưng hắn còn chưa kịp về nước thì đã nhận được tin Triều Từ biến mất. Sao? Vào sáng ngày Hứa Chạm và Belinda đính hôn, Chu Cảnh Hành gửi tin nhắn nói rằng Triều Từ hôm nay có việc bận, muốn rời lại ngày mai để bàn chuyện tái ký hợp đồng. Chỉ đến lúc đó hắn mới nhận ra rằng, ngày hắn bảo Chu Cảnh Hành gặp Triều Từ để bàn chuyện tái ký hợp đồng lại trùng vào ngày đính hôn của hắn và Belinda. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hôn lễ này được tổ chức để quảng bá và tạo hiệu ứng truyền thông, nên tất nhiên sẽ không thể tổ chức một cách lặng lẽ, thậm chí cả trong nước cũng được đưa tin trực tiếp. Khi nhận ra điều này, hắn có chút hối hận. Việc Triều Từ nói với Chu Cảnh Hành rằng hôm nay cậu bận, rời việc tái ký hợp đồng đến ngày mai, ở trong mắt Hứa Chạm cũng là điều dễ hiểu. Mọi thứ đều có vẻ hợp lý, nhưng trong lòng Hứa Chạm lại có một sự bất an khó tả. Hắn không biết cảm giác bồn chồn này đến từ đâu, thậm chí cũng không nhận ra rằng nó bắt nguồn từ Triều Từ. Hắn chỉ nhớ cả ngày hôm đó hắn bị bao trùm bởi một cảm giác hồi hộp không thể lý giải. Ngày đó hắn rất bận, mãi đến sáng hôm sau mới tạm thoát ra được công việc và quay lại phòng để tranh thủ nghỉ ngơi. Ngay trước khi hoàn toàn chìm vào giấc mơ, một cảnh trong mơ đã kéo giật ý thức của hắn về thực tại, khiến hắn ngồi bật dậy. Bởi vì ngay vừa rồi, một nỗi sợ hãi vô cùng to lớn đã chộp lấy trái tim của hắn. Trong khoảnh khắc đó, hắn hoảng loạn đến mức lạnh sống lưng, đầu óc rối bời, kêu gào trong tâm trí. Hắn đã sống gần 30 năm cũng chưa từng trải qua nỗi sợ hãi nào như thế. Hứa Chạm cảm thấy như bầu trời sụp đổ trong nháy mắt. Một cơn sóng thần khủng khiếp còn hơn cả sự hủy diệt của sinh mạng đang ập đến, nuốt chửng lấy hắn. Nhưng rõ ràng chẳng có gì xảy ra cả. Hắn không hiểu nỗi sợ hãi đột ngột này đến từ đâu, nhưng không cách nào bỏ qua được. Hắn vội vàng tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, căn phòng bị rèm cửa dày và đắt tiền che chắn khiến mọi thứ chìm vào trong bóng tối dày đặc. Hắn tìm mãi mà vẫn không thấy, đầu óc hắn như muốn nổ tung, toàn thân run rẩy. Phải mất một lúc sau, hắn mới nhớ ra phải bật đèn lên trước. Thật là vụng về một cách thảm hại, cuối cùng ánh sáng đã đẩy lùi bóng tối, khi đó hắn mới tìm thấy chiếc điện thoại của mình nằm ở trên bàn cạnh đầu giường. Hứa Chạm vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại, suýt nữa làm đổ ly nước bên cạnh, nhưng điều đó không hề làm hắn chú ý, hắn lập tức gọi điện cho Triều Từ. Nhưng ngay sau khi bấm nút gọi, đầu dây bên kia vang lên thông báo. Xin lỗi. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Hắn liên tục gọi 3, 4 lần, nhưng chỉ nhận được cùng một thông báo. Sự lo lắng vô cớ trong lòng hắn càng bùng cháy dữ dội hơn, như ngọn lửa thiêu đốt không thể dập tắt. Hắn ngừng gọi cho Triều Từ, chuyển sang gọi cho Chu Cảnh Hành, hoàn toàn quên mất rằng bây giờ ở trong nước vẫn đang là đêm khuya. Chu Cảnh Hành bị đánh thức giữa đêm nhưng không dám phàn nàn chút nào. Còn Hứa Chạm không một chút thông cảm. Ngay khi kết nối được đã ra lệnh. Anh mau tìm cách liên lạc với Triều Từ. Chu Cảnh Hành hoàn toàn bối rối, không hiểu gì cả, ai lại đi tìm người vào gần nửa đêm như thế này? Em ấy tắt máy, tôi gọi không được. Hôm nay anh có gặp em ấy không? Hứa Trạm Chi hỏi. Không có, sáng nay, sau khi tôi nhận được tin nhắn từ cậu Triều nói rằng sẽ rời lại chuyện ký hợp đồng đến ngày mai, tôi không còn gặp cậu ấy nữa. Chu Cảnh Hành thành thật trả lời. Sự hoảng loạn trong lòng Hứa Trạm càng lúc càng dữ dội, hắn không thể chờ thêm một giây nào nữa, lập tức yêu cầu Chu Cảnh Hành đến biệt thự tìm người. Thậm chí, hắn còn gọi cho cả dì Lâm giữa đêm khuya để bảo rằng Chu Cảnh Hành sẽ đến để lấy chìa khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Hành phải vất vả đi lại giữa hai nơi trong đêm, khi đến được biệt thự thì đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ. Cũng may là đường thành phố A không bị tắc vào ban đêm. Rất nhanh, Hứa Trạm nhận được tin tức từ Chu Cảnh Hành. Triều Từ không phải mất tích mà là đã rời đi. Trong nhà không có một bóng người, trên bàn trà trong phòng khách có đặt chìa khóa của biệt thự, bên dưới chìa khóa là một tờ giấy. Trên đó chỉ có ba chữ đơn giản, tôi đi rồi, ba chữ đơn giản đến mức khiến người ta cảm thấy bị coi thường, như thể chỉ là một thông báo qua loa để tránh cho Hứa Trạm hiểu lầm rằng cậu đã mất tích. Đi rồi, đêm hôm đó, Hứa Trạm đã huy động rất nhiều người để đi tìm Triều Từ. Nhưng giữa đêm khuya, sức người và sức của có thể sử dụng được thật sự rất hạn chế. Đến sáng hôm sau, họ đã tìm kiếm khắp những nơi mà Triều Từ có thể đến, thậm chí đã kiểm tra cả sân bay và ga tàu. Chỉ có thông tin là Triều Từ đã mua rất nhiều vé, nhưng cụ thể cậu đã đi đâu thì không thể xác định được. Và chỉ mới ngày hôm qua, số tiền hơn 50 triệu trong tài khoản của Triều Từ đã bị rút sạch. Khi điều tra ra, họ phát hiện rằng số tiền đó đã được chuyển đến nhiều tổ chức từ thiện khác nhau. Cũng vào lúc đó, Hứa Trạm mới biết rằng hai bất động sản đứng tên Triều Từ cũng đã được bán gần đây. Điều này có nghĩa là Triều Từ đã chuyển toàn bộ số tiền 60 triệu mà Hứa Trạm đưa cho cậu cho các tổ chức từ thiện và mang theo số tiền từ việc bán bất động sản rồi rời đi. Gần như cắt đứt mọi manh mối có thể tìm thấy cậu. Hắn đã phái rất nhiều người đến các điểm đến mà Triều Từ đã mua vé tàu và máy bay để tìm kiếm, nhưng trong lòng hắn lại không đặt quá nhiều hy vọng. Bởi vì một khi Triều Từ đã quyết định dứt khoát như vậy, chắc chắn cậu sẽ không để lại những manh mối rõ ràng đến thế. Vậy là hắn đã tìm kiếm Triều Từ suốt 2 năm. Hắn đã tìm đến Phó Lâm, tìm đến gia đình Trần Kiến Dân. Nhưng Triều Từ thật sự rất nhẫn tâm. Trong suốt 2 năm đó, cậu không hề liên lạc với họ dù chỉ một lần. Trong lòng Hứa Trạm dần dần bị lấp đầy bởi sự tức giận vì Triều Từ rời đi mà không từ biệt. Nỗi nhớ nhung ngày càng sâu đậm và sự lo lắng ngày càng mãnh liệt. Rõ ràng là Triều Từ đang trốn tránh hắn. Rõ ràng là một người sống sờ sờ như cậu thì khó có khả năng gặp chuyện gì bất trắc gì. Nhưng Hứa Trạm vẫn luôn cảm thấy lo lắng không yên. Vô số lần trong giấc mơ, hắn mơ thấy một vách đá bị sụp xuống, một chiếc xe bị hư hại nặng và Triều Từ nằm đó, máu thịt be bét. Khi tỉnh dậy, mọi thứ trong giấc mơ như bị che phủ bởi lớp xương trắng dày đặc, khiến hắn không thể nhớ rõ chuyện trong mơ. Chỉ còn lại nỗi kinh hoàng và đau đớn do giấc mơ gây ra vẫn luôn tồn tại trong lòng hắn. Đến mức cơn giận dữ của hắn cũng dần dần bị mài mòn. Cuối cùng, hắn thậm chí còn bắt đầu nghĩ rằng, chỉ cần Triều Từ quay về an toàn, hắn sẽ không trách cậu nữa. Điều khiến Hứa Trạm kinh ngạc hơn nữa là hắn bắt đầu liên tục hối lỗi. Đúng vậy, là hối lỗi. Nếu trước đây ai đó nói với Hứa Trạm rằng hắn sẽ cảm thấy hối lỗi vì một tình nhân, hắn chắc chắn sẽ cười nhạo điều đó. Lúc đầu, khi nhận ra mình có dấu hiệu này, hắn cũng cảm thấy điều đó thật nực cười. Nhưng khi ý nghĩ này ngày càng trở nên mạnh mẽ, hắn lại thấy nó dần dần trở thành điều hợp lý. Thực tế, hắn đã làm rất nhiều điều sai trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Trạm tự nhủ rằng mình nên chân thành hơn, nên quan tâm nhiều hơn đến người tình trẻ hơn mình 8 tuổi. Nếu hắn đứng vào vị trí của Triều Từ, nghe tin phải gia hạn hợp đồng cùng lúc với việc người mình yêu chuẩn bị đính hôn với người khác, hắn sẽ đau đớn biết chừng nào. Có lẽ Triều Từ đã bị hắn ép phải rời xa. Khi Triều Từ trở về, hắn sẽ nói rõ mọi chuyện với cậu. Hắn muốn nói với cậu rằng, mình không coi cậu là một người tình để đôi bên cùng có lợi, mà đã dành cho cậu những tình cảm giống như cách mà Triều Từ đã đối xử với hắn. Hắn chưa từng nghĩ rằng, sau khi vất vả tìm thấy Triều Từ, cậu lại nói rằng mọi thứ đều là giả. Tất cả đều là giả sao? Hắn không muốn tin điều đó. Làm sao tình cảm như vậy lại có thể là giả được? Triều Từ chắc hẳn là bị hắn làm tổn thương, nên cậu không muốn tiếp tục vướng bận với hắn nữa. Hắn sẽ bù đắp cho cậu, và sau khi cậu tha thứ cho hắn, hắn sẽ nói với cậu câu trả lời mà hắn đã suy nghĩ suốt 2 năm qua. Hắn cũng muốn kết hôn với cậu, muốn trở thành bạn đời của cậu. Sao, Triều Từ không thể nào biết được những suy nghĩ này của Hứa Trạm. Triều Từ chỉ cảm thấy rằng việc theo Hứa Trạm trở về có vẻ không tệ như cậu tưởng. Kế hoạch của cậu là hoàn toàn buông thả bản thân, để Hứa Trạm nhận ra rõ rằng cậu là một người như thế nào, à không, là một phế vật như thế nào. Sau khi nằm trên giường, Triều Từ chẳng buồn quan tâm Hứa Trạm đang làm gì mà gọi người vào chơi game cùng mình. Nhưng hôm nay cậu không may mắn, những người bạn thường chơi game cùng với cậu đều không online. Cậu đành phải chơi một mình. Tuy nhiên, Triều Từ chơi rất dở, chỉ sau khoảng 10 mấy phút, cậu đã nghe thấy tiếng chửi rủa khó chịu phát ra từ điện thoại. Triều Từ gãi đầu, thản nhiên tắt tiếng những người đó đi và tiếp tục chơi. Nhưng Hứa Trạm thì không thể thản nhiên như vậy. Hắn ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh giường để làm việc. Ban đầu mọi thứ vẫn ổn, mặc dù âm thanh từ phía Triều Từ khá ồn ào. Trước đây, hắn không bao giờ chịu được những tiếng ồn như vậy khi làm việc, nhưng nghĩ đến việc người mà hắn đã tìm kiếm suốt 2 năm qua đang nằm ngay bên cạnh, cảm giác hạnh phúc trong lòng hắn vượt qua mọi phiền toái khác. Tuy nhiên, hắn vừa mở máy tính chưa được bao lâu thì âm thanh từ phía Triều Từ đột nhiên thay đổi. Cái thằng đi đường giữa bị mù à? Không thấy đối thủ hả? Có biết đánh hay không hả? Không biết đánh thì treo máy mẹ luôn đi. Chơi cái gì vậy trời? Cho con chó ngồi trước điện thoại chắc còn chơi giỏi hơn mày. Những tiếng chửi rủa liên tục vang lên từ điện thoại của Triều Từ. Có vẻ như không chỉ một người đang chửi. Hứa Trạm nghe một lúc, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Không thể kiềm được mà quay sang nhìn Triều Từ. Bọn họ đang chửi em à? Ừ. Triều Từ gật đầu, vẻ mặt rất thản nhiên. Lại tiện tay tắt âm thanh đi. Sao lại chửi thậm tệ như vậy? Hứa Trạm nhíu mày, trông có vẻ bực bội. Thôi mà, Triều Từ không mấy quan tâm, khoát tay. Vì tôi gà mà, bình thường thôi. Cậu nghĩ người ta chửi thì cứ chửi, còn cậu cứ chơi dở thôi, có gì đâu mà căng. Thực ra, trước đây cậu chủ yếu chơi hỗ trợ, vì bạn bè của cậu toàn là cao thủ đi rừng do thường xuyên luyện kỹ năng để tán tỉnh em gái mà ra. Vì được anh em dẫn dắt nên Triều Từ chơi hỗ trợ rất thoải mái và không bị chửi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay lại không may, không ai trong số họ online, nên cậu đành phải tự mình chiến đấu. Ngoài việc chơi hỗ trợ thì vị trí cậu từng chơi nhiều nhất là đi đường giữa. Dĩ nhiên, nhiều ở đây không có nghĩa là giỏi, chỉ là so với các vị trí khác thì cậu chơi nhiều hơn thôi. Hứa Trạm vẫn có chút không đồng tình, nhưng thấy Triều Từ đã tắt âm thanh thì hắn cũng không nói thêm gì. Triều Từ tiếp tục chơi thêm 2-3 ván nữa, kết quả là tụt mất 1 sao. Đến lúc này, đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua. Hứa Trạm nhìn đồng hồ rồi nói với Triều Từ, chú Lâm đã chuẩn bị xong bữa tối rồi, đi ăn thôi. Triều Từ vẫy tay với hắn, mắt vẫn dán vào màn hình. Tôi chưa chơi xong, anh cứ ăn trước đi, sắc mặt Hứa Trạm tối sầm lại. Bây giờ đi ăn. Hắn nói nghiêm túc, giọng trầm xuống, như thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Chủ yếu là do địa vị của Hứa Trạm quá cao, nếu hắn sống trong gia đình trung lưu hoặc bình thường, có lẽ sẽ quen với tình trạng như thế này. Trong nhiều gia đình, con cái thường có thói quen như vậy, nằm dài trên giường chơi game, đến bữa ăn cũng không chịu đi ăn, luôn miệng nói. Đợi chút, hoặc bố mẹ ăn trước đi, khiến bố mẹ phát bực, nhưng Hứa Trạm thì không quen với kiểu con cái này. Trong tầng lớp của hắn, dù có dạy con tệ đến đâu thì cũng rất ít khi con cái trở nên như vậy. Đối với những đứa trẻ nhà giàu, dù không thích phấn đấu thì chúng cũng có rất nhiều thứ thú vị hơn để làm ngoài việc chơi game. Hơn nữa, hầu hết các gia đình như vậy đều có quy tắc rất nghiêm khắc, nếu mà cư xử như Triều Từ chắc hẳn đã bị đánh gãy chân từ lâu rồi. Trước đây Hứa Trạm chưa thấy trường hợp nào như thế này, nhưng bây giờ lại phải chịu đựng nó. Cảm giác tức giận chẳng kém gì mấy bậc phụ huynh trong hoàn cảnh tương tự. Đợi chút, cho tôi thêm 5 phút nữa. Nếu tôi thoát game rồi bị báo cáo thêm lần nữa thì ngày mai chỉ có thể chơi với bot thôi. Triều Từ vẫn không ngẩng đầu lên nói, Hứa Trạm chỉ có thể ngồi đó, mặt mày u ám chờ đợi. Một lúc sau, hắn nhìn đồng hồ, 5 phút đã hết, khoan, đợi chút nữa, tôi sắp xong rồi. Triều Từ vội vàng nói. Hứa Trạm phải đợi thêm 4 phút nữa, Cuối cùng Triều Từ mới miễn cưỡng đặt điện thoại xuống để theo hắn ăn cơm, trong khi mặt Hứa Trạm vẫn còn đen kịt. Ván đấu cuối cùng khiến Triều Từ mất thêm một sao, bây giờ cậu chỉ có thể trông cậy vào bữa ăn để an ủi trái tim tan nát của mình. Trước đây, mỗi khi ăn cơm, Triều Từ thường là người múc cơm cho Hứa Trạm, đũa muỗng cũng do cậu chuẩn bị. Nhưng giờ cậu chẳng nhớ gì về việc đó, mà dù có nhớ cũng chẳng đời nào cậu làm nữa. Cậu tự múc cho mình một bát cơm, rồi tiến đến gần bàn ăn, hít thật sâu mùi thơm của món ăn. Tài nấu ăn của chú Lâm thật tuyệt vời, thật không hiểu tại sao Hứa Trạm chỉ thích ăn cơm do cậu nấu mà không chịu ăn cơm của chú Lâm. Món của chú Lâm mới là đỉnh cao ngon tuyệt. Trong suốt 20 năm, trước khi gặp Hứa Trạm, cậu chưa từng được ăn món nào ngon đến vậy. Kể cả sau khi rời khỏi Hứa Trạm, cậu đã đi khắp nơi trên đất nước, thưởng thức nhiều đặc sản mang nhiều hương vị khác nhau, nhưng vẫn chưa tìm thấy món nào ngon hơn món của chú Lâm. Nghe nói rất nhiều người sành ăn muốn mời chú Lâm về làm việc, mức lương lên đến vài triệu, nhưng chú Lâm vẫn không rời đi. Triều Từ ngồi xuống và bắt đầu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Trạm đứng trước bàn nhìn Triều Từ chẳng hề có ý định múc cơm cho mình, mới quay đầu đi vào bếp tự múc cơm. Thôi bỏ qua, không cần bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt này. Hắn cầm bát cơm trở lại bàn và nhìn thấy Triều Từ đang ăn nhồm nhoàm như heo con. Hứa Trạm không khỏi nhíu mày. Trước đây, Triều Từ luôn ăn uống chậm rãi, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, không bao giờ như thế này. Nhưng bây giờ, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể nhíu mày nhắc nhở. Em ăn chậm lại một chút, ăn như vậy không tốt cho tiêu hóa đâu. Triều Từ làm như không nghe thấy, cậu cầm một miếng sườn rồi cho vào miệng. Toàn bộ sườn trong bát canh sườn nấu ngô đã bị cậu ăn hết sạch chỉ trong vài miếng. Sau đó, cậu múc thêm mấy thìa trứng hấp sốt gạch cua, trộn đều lên với cơm rồi ăn. Nhưng vừa đưa một thìa lên miệng, tay cậu đã bị Hứa Trạm giữ lại. Triều Từ vẫn đang nhai cơm, chỉ có thể ngước lên nhìn hắn với ánh mắt đầy thắc mắc. Sao thế? Ăn cơm trộn canh không tốt cho dạ dày, đi lấy một bát khác đi. Hứa Trạm nói, Triều Từ chẳng buồn quan tâm đến lời của Hứa Trạm, tiếp tục ăn ngấu nghiến, thậm chí còn không để ý khi Hứa Trạm đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Khoảng một phút sau, cậu bỗng cảm thấy cái bát trong tay mình bị ai đó lấy đi, rồi một bát cơm chỉ được bới non nửa bát xuất hiện trước mặt cậu. Triều Từ ngước lên, thấy Hứa Trạm đang cầm bát cơm trộn canh của mình bằng tay trái và bát canh sườn nấu ngô đã hết sườn bằng tay phải, đi thẳng vào bếp. Hắn đặt cả hai thứ xuống bên cạnh bồn rửa bát, sau đó mới chậm rãi quay lại bàn, ngồi xuống tiếp tục ăn. Hứ, đúng là lo chuyện bao đồng. Triều Từ bĩu môi, rồi gắp thêm vài miếng thịt bò nướng ăn tiếp. Xong rồi, Triều Từ đặt cây bát trống xuống bàn, nhìn quanh bàn ăn bây giờ chỉ còn lại vài món rau. Rõ ràng hầu hết các món hôm nay đều là thịt, nhưng đã bị Triều Từ ăn gần hết sạch. Sao không ăn rau? Hứa Trạm hỏi, rau không ngon, anh cứ ăn tiếp đi, tôi về phòng đây. Triều Từ vẫy tay với Hứa Trạm rồi hớn hở quay trở lại phòng. Hôm nay bạn bè của cậu không ai online, cậu đã bị tụt 2 sao và bị nhiều người báo cáo. Nếu tiếp tục chơi thì có lẽ ngày mai chỉ còn biết chơi với máy. Vì thế, cậu quyết định bỏ qua việc leo hạng trong Vương Giả Vinh Diệu và chuyển sang xem phim truyền hình. Cậu vừa mới nằm xem phim được 5 phút, cửa phòng đã bị Hứa Trạm mở ra. Hắn nhìn Triều Từ vừa ăn xong đã nằm dài trên giường xem phim, liền bước đến bên giường trầm giọng nói. Ăn xong không được nằm ngay, ra ngoài đi dạo với anh. Triều Từ lật người, quay lưng về phía Hứa Trạm. Hứa Trạm, Triều Từ, hắn gọi một tiếng, ôi trời, sao anh phiền thế, chẳng phải đã nói sẽ không quản tôi sao? Triều Từ đáp, giọng đầy bất mãn, Hứa Trạm, thôi được rồi, tạm thời cho em ấy thoải mái vài ngày. Hứa Trạm không còn cách nào khác, đành phải ngồi xuống bên cạnh Triều Từ, tiếp tục công việc của mình. Triều Từ thỉnh thoảng lại bật cười thành tiếng, cười đến mức đập cả tay lên đùi, lúc phấn khích còn tung chân đá loạn xạ. Ha ha ha, cái thằng mốc này xuất hiện kiểu gì mà buồn cười quá vậy, đúng là kỳ cục. Cảnh này xấu hổ quá, nhân vật chính đang làm cái gì vậy trời, ha ha ha. Hứa Trạm lần đầu tiên nhận ra rằng Triều Từ là một người ồn ào đến thế. Sau khi hắn xử lý xong vài tài liệu thì đã 1 giờ trôi qua, Hứa Trạm chợt nghĩ rằng cả hai người ai làm việc nấy như thế này cũng không hay lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Trạm không biết mình có nên thử trò chuyện với Triều Từ, hoặc thậm chí cùng cậu xem bộ phim này. Hắn đặt tập tài liệu xuống, đi đến bên giường của Triều Từ. Em đang xem gì vậy? Anh xem cùng em nhé. Hả? Triều Từ ngẩng đầu lên nhìn Hứa Trạm. Không ổn lắm đâu. Tôi đang xem phim tình cảm vô tri thôi. Không sao, Hứa Trạm nói rồi leo lên giường, chui vào chăn, dành hơn một nửa gối dựa của Triều Từ, ngồi cùng cậu xem bộ phim này. Triều Từ cảm thấy hơi ngượng ngùng và không thoải mái, nhưng cậu nghĩ đây có thể là cơ hội để mình thể hiện. Thế là cậu bắt đầu cười to hơn một cách khoa trương. Sau khi xem cùng Triều Từ một hai tập phim, sắc mặt của Hứa Trạm trở nên khó hiểu. Hắn không tài nào hiểu nổi nội dung bộ phim này có gì mà khiến người ta phải cười đến vậy. Hắn nhìn Triều Từ đang cười đến nỗi lăn lộn khắp nơi, thậm chí có lúc cậu còn vô tình đá vào đùi của hắn. Hứa Trạm chỉ biết lắc đầu ngán ngầm, nhưng khi nhìn vào chàng trai ấm áp bên cạnh, hắn lại cảm thấy bình yên đến lạ thường. Thôi thì, để em ấy được tự do vậy. Lúc này mới chỉ hơn 8 giờ tối, nhưng Hứa Trạm đã cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Đó là một cảm giác mà đã lâu rồi hắn không có. Hắn quyết định ôm eo Triều Từ rồi nhắm mắt ngủ, mặc cho tiếng cười của Triều Từ vang lên không hề kiềm chế. Thật kỳ lạ là giữa tiếng ồn như vậy mà hắn vẫn ngủ được. Chính Hứa Trạm cũng cảm thấy ngạc nhiên. Lần này, trong giấc mơ, hắn không còn thấy vách đá hay những mảnh vỡ, mà chỉ thấy một chú heo con đang cắm cúi ăn cơm trước mặt mình. Trong giấc mơ, Hứa Trạm còn chưa kịp tiến lên để bế chú heo con thì bất ngờ cảm thấy bị ai đó đá mạnh vào hông mình, khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Khi tỉnh dậy, Hứa Trạm cảm thấy hơi bối rối, không biết mình đang ở đâu và là ngày nào. Phải mất gần một phút hắn mới nhớ ra rằng hôm nay hắn đã tìm lại được Triều Từ. Những ký ức về ngày hôm nay dần hiện ra trong đầu hắn, và khi nhìn đồng hồ, gương mặt của hắn lại trở nên nghiêm nghị. 2 giờ sáng rồi mà em vẫn còn xem à? Hắn quay sang nhìn Triều Từ vẫn đang ôm điện thoại. Mới có 2 giờ thôi mà, có gì đâu, hôm nay tôi nhất định phải cày hết bộ phim này. Triều Từ dõng dạc tuyên bố. Hứa Chạm mặt mày đen kịt, không muốn nghe cậu tiếp tục nói nhảm nữa. Hắn liền giật lấy điện thoại của Triều Từ, tắt máy rồi đặt vào ngăn kéo bên cạnh giường mình. Sau đó, hắn ôm chặt lấy eo cậu nói, nếu em không ngủ ngay bây giờ, anh sẽ đánh em. Triều Từ, thôi được rồi, tôi nhường. Nhưng vài giây sau cậu lại la lên, khoan đã, tôi còn chưa rửa mặt đánh răng. Nghe Triều Từ nói Hứa Trạm mới nhớ ra mình vẫn chưa đánh răng. Thế là cả hai lại cùng nhau vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, rồi mới quay lại giường để ngủ. Triều Từ mắc phải một thói quen xấu của những người hay thức khuya. Đó là khi thức khuya thì không sợ hãi gì, dù mệt mỏi cũng không chịu đi ngủ, nhưng đến khi đặt điện thoại xuống và quyết định đi ngủ thì lại bắt đầu lo lắng. Trời ơi, ngủ muộn thế này có khi nào còn trẻ mà đã suy nhược cơ thể không nhỉ? Trời ơi, sao tự dưng lại nhớ đến chuyện xấu hổ hồi cấp 3 thế này? Đầu óc cậu trở nên lộn xộn, suy nghĩ đủ thứ, không thể nào ngủ được. Thế là 20 phút sau, Triều Từ lại lay Hứa Trạm dậy. Hứa Trạm, cậu gọi. Hứa Trạm mở mắt, cảm thấy vô cùng bất lực. Lại chuyện gì nữa, tôi không ngủ được, kể chuyện cho tôi nghe đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thức khuya thường thích nghe ai đó kể chuyện khi đi ngủ, âm thanh đó tạo ra cảm giác an toàn vô cùng. Tất nhiên, Triều Từ cũng có ý định muốn trêu chọc Hứa Trạm, sao? Kể cái gì đây? Hứa Trạm hỏi lại, giọng bất đắc dĩ. Thực ra hắn chưa bao giờ kể chuyện trước khi đi ngủ cho ai cả. Gì cũng được, anh chỉ cần nói gì đó thôi. Hay là kể về chuyện tình cảm của anh hồi trước đi. Triều Từ tựa vào người hắn, ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đào hoa to tròn của cậu thật long lanh và xinh đẹp. Ngay lập tức, Hứa Trạm vốn dĩ đang khá thoải mái thì gương mặt đột nhiên thay đổi. Hắn nhìn Triều Từ một cách chăm chú, giọng nói đầy ẩn ý. Em thực sự muốn biết à? Giọng điệu của hắn nghe rất lạ, như thể vừa có chút mong đợi lại vừa có chút hờn giận. À, tại tôi không nghĩ ra được chủ đề nào hay hơn. Mấy chuyện tình cảm thường kể được lâu mà. Triều Từ gãi đầu lúng túng. Ngay sau đó, sự mong đợi trong mắt Hứa Trạm biến mất, chỉ còn lại sự giận dữ. Hắn cau có, bóp nhẹ má Triều Từ. Vậy không kể, để anh kể cho em nghe về 3 đợt sóng lớn trong ngành tài chính gần đây vậy. Hứa Trạm kể những sự kiện này một cách rất logic và chi tiết. Giọng điệu của hắn như thể đang quan sát từ trên cao, như vừa là người nắm quyền điều khiển vừa là người ngoài cuộc. Điều này cũng dễ hiểu, Có lẽ hắn đã trực tiếp tham gia vào những sự kiện này, thậm chí đóng một vai trò quan trọng trong đó. Nếu những gì hắn kể ra được đem ra bên ngoài, chắc chắn sẽ có rất nhiều người sẵn sàng trả tiền để được nghe. Nhưng đối với Triều Từ, những câu chuyện này lại cực kỳ buồn ngủ. Ngày xưa khi vẫn còn muốn học, cậu cố gắng ép mình lắng nghe những kiến thức này. Nhưng kể từ khi nhận ra rằng dù có đầu tư vào quỹ hay cổ phiếu thì cậu cũng không bao giờ kiếm được tiền, cậu đã hoàn toàn bỏ cuộc. Bây giờ mỗi khi nghe đến những chuyện này, da đầu của cậu lại tê dại, nhớ đến số tiền mấy trăm nghìn mà mình đã lỗ mất. Đáng ghét thật, trong lúc cố gắng né tránh thực tế, Triều Từ đã ngủ thiếp đi trên người Hứa Trạm. Mới qua Tết không lâu, thời tiết vẫn còn rất lạnh, thỉnh thoảng ở thành phố A còn có tuyết rơi nhẹ, nhưng cơ thể của Hứa Trạm lại ấm áp như một chiếc lò sưởi khiến Triều Từ cảm thấy rất thoải mái. Nếu Hứa Trạm đã khăng khăng đòi ngủ cùng cậu, thì cậu cũng chẳng khách sáo gì nữa. Hứa Trạm nói chưa đầy 10 phút thì phát hiện Triều Từ đã chìm vào giấc ngủ. Chân của cậu gác lên chân hắn, cánh tay vòng qua eo hắn, khuôn mặt đẹp đẽ áp sát vào vai hắn, trông thật xinh xắn và dịu dàng giống như một thiên thần nhỏ, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ khó ưa và gây phiền phức vào ban ngày. Hứa Trạm cũng nở một nụ cười thoải mái, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Triều Từ. Đây là đêm đầu tiên em trở về bên anh, ngủ ngon nhé. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Hứa Trạm còn ngập tràn tình cảm dịu dàng. Nhưng sáng sớm hôm nay, hắn bực bội đến mức muốn phát điên. Lý do cũng chẳng có gì phức tạp, chỉ là tên nhóc Triều Từ này đã gần 12 giờ trưa rồi mà vẫn chưa chịu dậy. Bữa sáng mà Hứa Trạm nhờ chú Lâm làm đã nguội ngắt từ lâu, thậm chí cả bữa trưa cũng đã làm xong gần nửa tiếng rồi. Hắn không thể chịu nổi nữa, liên tục quay lại phòng để cố gắng đánh thức Triều Từ, nhưng cậu chỉ đổi tư thế rồi tiếp tục ngủ. Cậu có vẻ ngủ rất say, nhưng mỗi khi Hứa Trạm định kéo chăn ra, Triều Từ ngay lập tức cảm nhận được rồi cuộn chăn lại, đè dưới chân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Từ, em còn giả vờ ngủ nữa hả? Hứa Trạm nghiến răng hỏi, giọng nói đầy cảnh cáo. Không phải giả vờ đâu, chỉ là không muốn mở mắt thôi. Triều Từ lẩm bẩm, với tay lấy điện thoại từ dưới gối lên, nhìn qua thời gian. Gần 12 giờ rồi à? Cũng đoán gần đúng. Biết là gần 12 giờ rồi thì mau dậy, đánh răng rồi ra ăn cơm. Hứa Trạm nghiến răng nói, rồi hắn nhìn thấy Triều Từ từ từ mở mắt, sau đó lại lật người, tìm một tư thế thoải mái bắt đầu chơi điện thoại. Hoàn toàn không có ý định ngồi dậy. Triều Từ, Hứa Trạm tức giận gọi lớn, làm gì mà ầm ĩ lên thế? Triều Từ ngẩng đầu lên nhìn Hứa Trạm, tỏ vẻ không hiểu và có chút khó chịu. Em đã không ăn sáng, bây giờ đến giờ ăn trưa rồi mà còn hỏi anh làm gì? Hứa Trạm nhíu mày, Triều Từ lười biếng, không có kỷ luật, ngay cả ba bữa ăn cũng không đều đặn, sinh hoạt không ra đâu vào đâu, là kiểu người mà trước đây hắn ghét nhất. Anh cứ đi ăn trước đi, lát nữa tôi tự ra ăn. Triều Từ nói, lát nữa cơm nguội rồi còn ăn gì nữa? Thì tôi gọi đồ ăn ngoài, chẳng phải anh đã nói là tùy tôi muốn làm gì cũng được sao? Triều Từ không thèm ngẩng đầu lên mà nói, mặt mày Hứa Trạm tối sầm lại. Chú Lâm dậy từ sáng sớm nấu ăn cho em mà em lại như thế này à, vậy anh mang vào đây cho tôi ăn đi. Triều Từ làm bộ lơ đãng, ngáp dài và nói, anh giống mẹ tôi quá. Ồ, mà tôi quên mất là tôi không có mẹ. Thấy Triều Từ với vẻ mặt trơ trẽn và không biết xấu hổ này, rốt cuộc Hứa Trạm cũng không nỡ trách mắng cậu nữa. Hứa Trạm cảm thấy cậu chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cậu mất cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, 20 tuổi đã đi theo hắn, bị hắn làm khó, rồi lại phải lang bạt suốt 2 năm qua. Cuối cùng, Hứa Trạm cũng đành nhượng bộ, đi vào bếp, xếp các món ăn lên khay mang vào phòng ngủ chính. Đây là lần đầu tiên vị tổng giám đốc Hứa Trạm phải làm cái công việc bưng bê khay đồ ăn cho người khác. Thơm quá, Triều Từ thật sự giống như một chú heo con. Người thấy mùi thức ăn từ xa liền vội vàng ngồi dậy. Một đặc điểm nổi bật của những người trẻ lười biếng thời nay là khi bị ép phải ngồi ăn cơm đàng hoàng với gia đình thì chần chừ không chịu dậy. Nhưng một khi có đồ ăn ngon được mang đến tận giường thì lại vô cùng tích cực. Tay vẫn không rời điện thoại. Hứa Trạm đặt khay đồ ăn lên một chiếc bàn nhỏ, sau đó rời chiếc bàn đến bên giường. Triều Từ ngồi bên mép giường, trước mặt là bàn ăn nhỏ, trong tay được nhét vào một bát cơm và một đôi đũa. Hứa Trạm kéo ghế làm việc lại gần, ngồi đối diện với Triều Từ. Ăn đi, gương mặt đầy sự khó chịu. cảm giác như mình đang nuôi dưỡng một kẻ vô dụng, mà càng nuôi thì càng trở nên vô tích sự. Triều Từ gật đầu, vừa ăn uống vội vàng, vừa dán mắt vào điện thoại xem phim, mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình, chẳng thèm để ý đến bát cơm hay đôi đũa trong tay. Đang xem phim vui vẻ, đột nhiên tay Triều Từ trống không. Điện thoại đã bị Hứa Trạm giật lấy, Triều Từ định mở miệng chửi mắng, thì thấy Hứa Trạm một tay đang cầm điện thoại của cậu, cằm hơi nâng lên. Triều Từ, em nghĩ anh mất bao nhiêu công sức để truy ra tài khoản ngân hàng không đăng ký của em và đóng băng số tiền đó. Chắc là không tốn bao nhiêu công sức đâu. Dù sao, hai căn nhà mà Hứa Trạm đã tặng Triều Từ, dù nói là tặng nhưng cũng chẳng có chứng nhận tặng quà gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Hứa Trạm muốn kiện cậu ra tòa, thì với mối quan hệ rộng rãi của hắn chắc chắn cậu sẽ bị thua kiện mà không thể làm gì được. Tiền chính là mạng sống của Triều Từ. Thật là phiền phức, Triều Từ đành ngoan ngoãn cúi đầu, ăn từng miếng cơm một cách chậm rãi. Hứa Trạm nhìn cậu, rồi gắp thêm cho cậu vài miếng rau muống xào. Đột nhiên, có một lớp rau xanh mướt phủ kín bát cơm trắng của Triều Từ. Đáng ghét thật, khi điểm yếu bị người khác nắm trong tay, Triều Từ không dám cãi lại, chỉ có thể nuốt nước mắt mà ăn hết rau muống. Chờ đến khi Triều Từ ăn xong hết bát cơm, Hứa Trạm mới trả lại điện thoại cho cậu. Sau đó, Triều Từ chỉ dùng khăn giấy lau sơ qua tay rồi định chui vào chăn tiếp. Nhưng Hứa Trạm thấy vậy liền cau mày, cầm lấy một chiếc khăn mặt, vào nhà tắm làm ướt, rồi tỉ mỉ lau từng ngón tay của Triều Từ. Sau khi xong việc, Hứa Trạm lại tự mình bưng khay đồ ăn đem vào bếp. Khi hắn quay lại phòng, Triều Từ đã ngả người xuống giường như không có xương sống, tiếp tục chơi điện thoại. Triều Từ, Hứa Trạm bước đến trước mặt gọi tên cậu. Lại có chuyện gì nữa đây? Triều Từ ngẩng đầu lên, mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt của cậu như viết rõ ràng câu hỏi này. Anh tìm cho em một công việc nhé, em muốn làm gì? Hứa Trạm hỏi, từ góc độ của Hứa Trạm, điều này hoàn toàn là vì lợi ích của Triều Từ. Hắn cũng nghĩ cậu sẽ rất vui khi nghe được điều này. Hắn cho rằng có lẽ Triều Từ đang lo lắng về việc hắn ép cậu đến thành phố A, nên hắn muốn chủ động phá bỏ lo lắng đó. Để cậu biết rằng hắn không có ý định hạn chế sự tự do của cậu. Nhưng ai ngờ, khi nghe câu hỏi này, Triều Từ không những không vui mà còn như gặp phải kẻ thù. Anh muốn tìm việc cho tôi? Tôi không cần. Tại sao? Hứa Trạm ngạc nhiên, chẳng lẽ Triều Từ không tin tưởng hắn? Cậu nghĩ rằng hắn sẽ không thể tìm được một công việc tốt cho cậu. Tôi không muốn làm việc. Triều Từ kéo chăn trùm lên đầu, tiếp tục chơi điện thoại. Vậy em định cả đời nằm ở nhà như thế này à? Hứa Trạm không thể tin nổi. Không được sao? Triều Từ hất chăn xuống, nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Vậy trước khi anh tìm thấy em thì sao? Em lẩn trốn khắp nơi, cuối cùng cũng phải ổn định lại chứ. Em chưa từng nghĩ đến việc ổn định xong sẽ làm gì à? Hứa Trạm hỏi cậu. Hắn vẫn không thể tin rằng Triều Từ thực sự định sống lười biếng cả đời. Có nghĩ qua? Triều Từ gật đầu, em định làm gì? Tôi muốn mua vài căn nhà rồi cho thuê. Triều Từ trả lời. Hứa Trạm, hắn còn cách nào để cứu vãn tình hình với chàng vợ này không đây? Hắn đưa tay lên vuốt mặt. Vậy em không có sở thích gì sao? Sở thích à? Triều Từ gãi đầu, suy nghĩ một lúc rồi đáp. Ăn uống, chơi điện thoại, xem phim, nằm trên giường. Hứa Trạm, hắn không nói gì nữa, quay người ra khỏi phòng. Hơn nửa tiếng sau, Hứa Trạm quay lại. Tay cầm một tờ giấy đưa cho Triều Từ. Từ ngày mai, em phải tuân thủ lịch trình hàng ngày này. Hứa Trạm nói, Triều Từ cúi xuống nhìn tờ giấy, trên đó ghi dậy trước 8 giờ sáng, ăn sáng xong phải tập thể dục nửa tiếng. Mỗi ngày ăn đủ 3 bữa đúng giờ, đảm bảo có ít nhất 1 giờ hoạt động ngoài trời. Không tính thời gian tập thể dục buổi sáng, có rất nhiều điều khoản và cuối cùng còn ghi thêm một dòng, có thể điều chỉnh tùy theo tình hình trong ngày. Triều Từ để tờ giấy sang một bên, cả người gục xuống. Anh giết tôi luôn đi. Hứa Trạm cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em không làm được, ngày mai anh sẽ khiến thằng nhóc Phó Lâm phá sản. Triều Từ, không phải chứ, tình thế nghiêm trọng đến vậy sao? Cậu buồn bã ngồi dậy, nhìn kỹ tờ giấy một lần nữa. Phó Lâm, bố của mày đã vì mày mà phải hy sinh quá nhiều rồi. Cách chương.